đạo diễn nổi tiếng nhất Hoa Hạ một cách suôn sẻ. Ấy mà còn lại là vai nữ chính. Có cơ hội đứng chung sân khấu với dàn sao nổi tiếng và gạo cội. Bộ phim chỉ mới bấm máy quay. Video quảng bá cũng vừa được tung ra. Thì đã thu hút không ít lời khen từ khán giả mạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khi đó Tần Liên còn chưa có bất kỳ tác phẩm nào. Chỉ dựa vào mỗi video quảng bá mà đã gom được một đống fan rồi. Lúc này, Dương Lệ vừa mới làm việc xong. Từ quỹ đầu tư nhân phàm về biệt thự núi Vân Mộng. Vừa vào tới cửa liền thấy Lâm Hàn ngồi cười vui vẻ. Tò mò hỏi, chấm, Lâm Hàn, có chuyện gì vui thế? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn nghe thấy liền chuyển iPad cho Dương Lệ. Trên màn hình chính là video quảng bá kia của Tần Liên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.